Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, thứ 72 tiết phức tạp. Sắp tới chính ngọ, mấy ngày liền Lý Mù khí trời cuối cùng cũng có ti lui nhường ý tứ. Một thái dương đầu nhỏ chậm rãi lộ ra, chiếu thái kho căn cứ trên đường cái, liên đới Thẩm Phi Phi bọn người bị khí trời lây, tâm tình đã khá nhiều. Bước đi đâu có vài phần nhẹ nhàng ý tứ, nhóm 8 người ra Lá Phong tiểu khu, chạy thẳng tới ngoại hoàn thành mà đi. Dọc theo đường đi, Thẩm Phi Phi biết nam nhân này họ Lý, gọi Lý Trung, kia mấy đô là bọn hắn một vật tư đội lục soát, bị căn cứ chính phủ phân ở nhà bọn họ cư trú. Bình thường quan hệ coi như không tệ, không có gì đại xung đột, tới Trung Hoàn cửa thành. Có lẽ là nhìn thấy bọn họ đô mang theo vũ khí. Mấy oai mang mũ Trung Hoàn thành cảnh sát qua đây gặng hỏi. Bất quá thái độ coi như hảo. Biết bọn họ đi tìm nhân cũng không khó vì bọn họ. Cầm Lý Trung cho hắn 2 hắc bánh màn thầu. Còn nhiệt tâm đại thể chỉ ngoại hoàn thành đê khu phương hướng. Đi qua một mảnh chỉnh tề quân dụng lều vải khu. Thẩm Phi Phi bọn họ đi tới một mảnh lộn xộn các loại lều vải gian. Ở đây, chính là những cảnh sát kia các sở nói đê khu, người ở đây rất nhiều, có người ở nhóm lửa không biết ở nấu thực thứ gì. Hắc hắc trong nồi, chỉ nghe đến từng đợt hồ tiêu tiêu vị xông thẳng mũi. Còn có người ở loay hoay một ít loạn thất bát tao động tác. Còn có người đang bán cái gì, mỗi người mắt cũng không biết chuyển một chút. Trên mặt đô tràn đầy tê dại cùng dại ra, trái lại nhìn thấy Thẩm Phi Phi bọn họ này đó quần áo chỉnh tề Trung Hoàn nhân cùng nhau đi tới. Những người này trên mặt lập tức có một chút linh hoạt kính. Không ít người hướng bọn họ trước mặt thấu đi. Lão bản, mua đồ sứ sao, Cảnh Đức Trấn xuất phẩm, tinh phẩm A mới bán 3 cái bánh bao một gầy mặt người đàn ông đầu trâu mặt ngựa cầm một thiếu. Cái miệng sứ hô hướng bọn họ chào hàng, kia sứ hô thế nào như là một phen qua kỳ nước tiểu hồ. Lão bản, ăn cháo không uống, ta vừa mới ngao ra tới, nóng hổi đâu, ngụ cái bánh bao một chén, cái kia nấu thực tiêu hồ đông tây nhân cũng đưa qua đầu. Đến cắm một cước, ngạch, uống hắn cháo, còn không bị tiêu hồ vị chết sặc a. Thẩm Phi Phi nhíu mày, nhìn cái kia oa bên cạnh. Đen xì xì, không biết bao lâu không rửa sạch, so với miêu thực bát lớn hơn không được bao nhiêu bát. Ngụ cái bánh bao một chén, thật đúng là dám muốn. Chúng ta bất mua đồ, chúng ta là đến tìm người, Lý Trung nói. Thiết, nhân có cái gì dễ tìm, đều là tử người, cái kia mua cháo nhân phất phất tay, bất lại để ý tới bọn họ, tiếp tục quạt cây quạt, nấu thức kia cơm cháy hồ cháo đi. Người khác nghe thấy bọn họ bất mua đồ, cũng đều tản ra, một điểm không có vừa nóng hổi kính. Hỏi thăm một chút, nơi này là đê khu đi, khu lớn lên lều vải ở nơi đó a? Lý Trung lớn tiếng hỏi người chung quanh, thế nhưng hỏi một vòng, này đó vừa rồi còn thấu quá người tới hiện tại như là không thấy được mấy người bọn hắn nhân tựa như. Nên làm cái gì còn đang làm cái gì, chính là bất lại để ý tới bọn họ. Lão bá, đê chính là trường lều vải ở nơi nào a? Lý Trung kéo một cầm một cái xe đạp túi hơn 50 tuổi. Đeo mắt kính lão nhân hỏi hắn, không có phản ứng, lão bá, đê chính là trường lều vải ở nơi nào a? Lý Trung có chút không cam lòng, lại lần nữa lớn tiếng hỏi tượng cái người chết tựa như lão đầu kia. A, nghe không được a, tai ta điếc, ông lão chỉ lỗ tai của mình. Mắt chợt lóe, chính là không để ý tới hắn, cúi đầu tiếp tục loay hoay xe, này đâu người nào a? Hỏi cái lộ cũng không chịu phản ứng. Lý Trung rất tức giận, lại có một chút không chỗ phát tiết, nhìn Thẩm Phi Phi và các huynh đệ nhìn hắn, hắn cảm thấy mặt đô mất hết, liên cái lộ đô hỏi không ra đến, lớn như vậy nhân đều là sống uổng phí, Thẩm Phi Phi cũng có chút bất đắc dĩ. Mà thế tiền nếu như hỏi cái lộ gì đó, hình như cũng rất khó khăn a, hoặc là không để ý tới ngươi, hoặc là không cho ngươi chỉ trái ngược hướng sẽ không sai rồi. Mặt Thế Hậu, này đó hoa người trong nước tính tình càng trở nên cổ quái. Làm trầm trọng thêm khó có thể suy nghĩ. Lão bản, ngươi nếu như mua ta đồ sứ, ta sẽ nói cho ngươi biết khu lớn lên lều vải ở nơi nào. Thế nào a? Cái kia đầu trâu mặt ngựa nam nhân lại lần nữa thấu đi lên. Được rồi, cho ngươi tam cái bánh bao. Nói cho chúng ta biết, Lý Trung Tâm đau theo tùy thân mang theo trong túi lấy ra ba hắc bánh màn. Thầu cho hắn, quang hỏi cái lộ liền hoa ngụ cái bánh bao tiền, đủ hắn một ngày thức ăn. Con mẹ nó, ngoại thành gì đó thật quý. Không phải tam cái bánh bao, là 30 bánh màn thầu. Cái kia đầu trâu mặt ngựa ra hòa, nhìn chằm chằm Lý Trung túi, tham lam nuốt ngụm nước miếng, nói, cái gì, vừa rõ ràng nói là tam cái bánh bao một sứ hô. Tại sao lại 30? Ngươi công phu sư tử ngoạm a? Lý Trung hoảng sợ, lập tức cả kinh kêu lên, đối, liền 30 man đầu tiên hồ, yêu có muốn hay không? Cái kia đầu trâu mặt ngựa ra hòa thái độ kiêu căng bĩu môi. Hai mắt trắng dã nói, những lời này, những người chung quanh đâu ngừng tay Lý sống, ngẩng đầu nhìn hướng bọn họ, cái kia nấu cháo nhân còn vội vàng đem hoa chuyển hồi lều của mình. Hình như có người muốn cướp hắn gì đó tựa như, 30 bánh màn thầu bắt kịp bọn họ chú cháu lưỡng 3-4 ngày tiêu hao. Lý Trung thế nhưng không nỡ, vừa mới huống chi người này rõ ràng là đang dối gạt hắn. Liền là cho hắn bánh màn thầu, hắn cũng không nhất định sẽ nói cho hắn biết, hừ, từ bỏ, chúng ta đi, Lý Trung rất tức giận, tính toán mang theo Thẩm Phi Phi bọn họ từng cái tìm khởi. Tổng sẽ có người nói cho bọn hắn biết khu trường lều vải ở nơi nào. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy, người đánh nát ta đồ sứ, còn muốn bạch đi, chỉ nghe phía sau rầm một thanh âm vang lên. Cái kia đầu trâu mặt ngựa ra hòa thoáng cái cầm trong tay cái kia sứ hồ đập phiên trên mặt đất. Ngã được đồ sứ chia năm xẻ bầy. Sáng choang chỗ rẽ văng khắp nơi ra. Lại thượng, bính sứ, chặn đường cướp đoạt. Lý Trung các huynh đệ vừa nhìn lại tình huống này. Lập tức bất kiền, đều là theo zombie đôi Lý giết ra tới nhân. Ai sợ ai a? Bọn họ cầm vũ khí vây quanh quá khứ. Tàn bạo nhìn cái kia đầu trâu mặt ngựa nam môn sơ ô ôi. Tới ngoại hoàn thành, như ca địa bán, còn dám cùng ta hoành. Các huynh đệ đô ra lượng lượng tượng đi, theo cái kia đầu trâu mặt ngựa ra hỏa vén tay áo lên. Kéo dài âm cuối thanh âm, một đám phả y lâu siêu các hán tử. Có một trên dưới 100 người theo đê khu mỗi góc phối hợp vù vù xông ra. Trong tay đâu cầm thiết điều thép. Khảm đao các loại vũ khí, dưới ánh mặt trời hàn lóng lánh, ngạch, chẳng trách cái kia nấu cháo nhân phải đem hoa chuyển đi. Nguyên lai hắn sáng sớm đoán được sẽ có này vừa ra hí. Xem ra này đầu trâu mặt ngựa ra hòa không chỉ là trải qua một lần chuyện như vậy. Nhìn này đàn hơn 100 người dần dần cầm vũ khí súng lại qua đây. Lý Trung mấy người bọn hắn vội vàng đem Thẩm Phi Phi vây lại. Hộ ở chính giữa, cũng lượng ra mỗi người vũ khí, chỉ là bọn hắn tay đô đang không ngừng run run, trên đầu đổ mồ hôi tỏa ra, cũng khó trách bọn hắn. Hơn 100 người hòa 8 người, như thế cách xa tỷ lệ, bọn họ không khẩn trương bất sợ hãi mới là lạ chứ. Hết chương.